Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 874. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 882, Bạch Long Hắc Long. Ngay tại Bạch Ban cùng Tiểu Lê ở bên kia đùa giỡn thời điểm. Ayesha ùng Thanh Thủy Thanh tẩy cánh tay một cái cùng khuôn mặt. Sau đó thành kính ngồi dưới đất, nữ thần nha, nếu như ngươi thật tồn tại, có thể hay không cho Lâu Lan, không, cho toàn bộ Tây Vực, khắp thiên hạ cuộc kế tiếp mưa lớn đây, như vậy thiên hạ liền lại cũng sẽ không xuất hiện với sớm. Ayesha hai tay ở hung trước nâng, nhắm mắt lại cầu khẩn, rất hiển nhiên, tiểu cô nương này từ tuổi thơ bắt đầu. Cũng đã chịu đủ Tây Vực cái này với hoàng khí đợi dằn vặt. Hiện tại tuy nhiên Lâu Lan tìm tới như thế một chỗ thế ngoại đào nguyên có thể ở lại. Nhưng bên ngoài nguyên bản Lâu Lan địa chỉ cũ, cùng với khác Tây Vực chư quốc bách tính còn thụ lấy khổ đây. Thiện lương Ayesha muốn trợ giúp bọn họ, nhưng có lòng không đủ lực, không thể làm gì khác hơn là ở nơi này nữ thần tượng trước mặt cầu nguyện một phen. Ở Ayesha suy nghĩ, nếu có một hồi mưa lớn, hay là Tây Vực với hạn hoàn cảnh, những cái sát vách cùng sa mạc, hay là liền có thể biến thành cùng nơi này một dạng ốc đảo đây. Ấy, tuy nhiên không muốn đả kích ngươi, nhưng nếu như sa mạc thật dưới lên mưa lớn, sẽ chỉ làm đất màu bị trôi càng thêm nghiêm trọng. Bạch Nhã một tay đè lại dãy ruộng Tiểu Lê. Vừa hướng Ayesha nói, đất màu bị trôi, Ayesha hấp hái mắt, tựa hồ ở tận lực lý giải cái từ ngữ này hàm nghĩa. Nói chung, trung đẳng mưa lượng có thể đủ cải thiện, mưa lớn trái lại sẽ làm khô hạn càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa người nói để thiên hạ cũng dưới, mưa liền quá đáng, trung nguyên trừ khô hạn nhưng còn có hồng thủy đây, liếc tao một bên ấn lại Tiểu Lê đầu. Vừa cười cho Ayesha giải thích nói, thả ta ra, thả ta ra. Tiểu Lê cho rằng cầm lại nước mắt nữ thần khôi phục lực lượng. Chu vi lại không có hạt cát, liền có thể đủ đánh thắng được Bạch Ban. Kết quả vô tình hiện thực làm cho nàng tuyệt vọng, chỉ có thể bất đắc dĩ giấy rùa. Du hí, chớ lộn xộn, Bạch Thuấn quát một tiếng, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn bốn phía. Tìm kiếm lấy vừa nãy chợt lóe lên cảm giác kỳ quái khởi nguồn. Như cùng hắn không có đoán sai, vừa nãy rất có thể xuất hiện chính là đi tới nhiệm vụ mục tiêu cái kia phiến cửa. Nhưng tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Dường như là Ayesha xem nữ thần tượng cầu nguyện sau xuất hiện. Lẽ nào thật sự cùng Tiểu Lê từng nói, muốn đi chỗ đó, liền muốn nữ thần tượng cầu nguyện sao? Ồ! Bạch Thuấn đang tại suy nghĩ, đột nhiên phát hiện đặt tại dưới thân Tiểu Lê đột nhiên bất động. Vội vàng nâng đỡ, "Uy, ngươi xảy ra chuyện gì? Sẽ không như thế yếu đuối chứ?" Tiểu Lê dĩ nhiên không hiểu ra sao ngất đi. Bạch Thuấn vừa nãy thế nhưng là không hề làm gì cả. Coi như là đùa giỡn, cũng đều là thả nhẹ tay chân. Đặt tại dưới thân cũng vẻn vẹn chỉ là cầm cố lại hành động mà thôi. Hơn nữa người khác không biết, hắn thế nhưng là rõ ràng, Tiểu Lê là nước mắt nữ thần hóa thân, nào có yếu ớt như vậy, làm sao có khả năng trên đất lập tức không được, tiểu tỷ tỷ làm sao, thấy Tiểu Lê nhắm chặt hai mắt, Ayesha cũng kinh hoàng chạy tới, hỏi, không biết, Bạch Nhã cau mày lắc đầu một cái, hắn vừa nãy đã kiểm tra. Người bình thường nhịp tim đập hô hấp đều tại, mạch tượng cũng rất bình ổn, thật giống như ngủ một dạng, khó nói là bởi vì ngươi vừa nãy nhận biết được cỗ này lực lượng. Hiểu mộng ở tự mình hại mình, bên cạnh ngồi xổm xuống, cũng kiểm tra một chút Tiểu Lê thân thể cơ năng, phát hiện tất cả bình thường về sau, hỏi, rất có thể, Bạch Ban gật gù, sau đó không nói hai lời. Càng làm Tiểu Lê trên cổ nước mắt nữ thần mặt dây chuyền lấy xuống đây cũng không phải là hắn lợi. Dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là bạch ban rõ ràng. Món đồ này là tiểu lê bản thể. Chỉ cần thứ này hoàn hảo, nàng liền đồng dạng sẽ không xuất hiện vấn đề. Coi như gặp sự cố cũng có thể giải quyết. Vì lẽ đó bảo tồn tốt nước mắt nữ thần mới là quan trọng. Cũng là nhất lớp bảo hiểm. Bạch Thuấn trước hết nắm trong lòng bàn tay. Đương nhiên, đây cũng là thử một chút tiểu lê có phải hay không ở giả chết. Bây giờ thấy bị lấy đi nước mắt nữ thần cũng không tỉnh lại nữa. Xem ra không phải là trang. A, hôn mê tiểu lê kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đột nhiên ngồi dậy, tỉnh lại. Bạch ban, ngoặc kép, sẽ không thật sự là giả bộ a. Vốn tới một người có phải hay không giả bộ ngủ giả bộ hôn mê bạch ban là một chút liền có thể nhìn ra, nhưng vấn đề là đối phương căn bản không phải người, thậm chí ngay cả sinh vật cũng có thể không tính là. Căn bản không thể lấy tầm thường hiện tượng suy đoán, vì lẽ đó tóc trắng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định. Ngoặc kép, ta, tiểu lê sau khi tỉnh lại đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên phát hiện mình nằm ở bạch ban trong lồng ngực. Không khỏi hơi đỏ mặt, giãy giụa đứng lên, sau đó nhìn về phía mọi người. Trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo một tia tàn dư sợ hãi. Ta vừa nãy làm một giấc mơ, thật giống là đến tiên giới. Tiểu Lê trước đã nói, nàng là chưa từng đi cái kia to lớn nhất kẽ hở thế giới. Nhưng hiện tại nàng lại đột nhiên nói nàng vừa nãy đi qua. Chẳng lẽ hay là linh hồn xuất khiếu đây? Ngươi gặp phải cái gì? Bạch Nhã cau mày hỏi. Những người khác cũng chờ mong và hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Lê. Chờ đợi nàng trả lời vườn. Ta thấy một cái che khuất bầu trời bạch long. Còn có một cái nhỏ hơn một chút hắc long. Chiếm cứ toàn bộ thiên hạ. Chúng sinh. Vương Hào, đều tại hắn thân dưới. Tiểu Lê nhắm mắt lại, tựa hồ đang nhớ lại, thân thể có chút run rẩy. Sau đó, ta đã bị cái kia cự đại bạch long nắm lấy, bắt vào tay, ngoặc kép, Bạch Thuấn mắt nhìn trên tay vừa lấy xuống nắm bắt nước mắt nữ thần. Có chút im lặng, rất miêu cũng nói ta không phải là bạch long. Thuấn đế là thổ đức, hoàng long. Kim Long, lời tuy nói như vậy, nhưng lần trước Bạch Đế Thành xuất hiện Bạch Long lời đồn chỉ là một cái quan viên lập. Nhưng lần này, xem Tiểu Lê dáng vẻ, cũng không giống như là soạn bày. Hơn nữa Tiểu Lê cũng còn không biết tóc trắng tên cùng thân phận. Lại làm sao có khả năng cùng cái kia quan viên một dạng biên cái Bạch Long cố sự đi ra đây? Chẳng lẽ giả thuyết nhiều còn biến thành thật? Bạch Thuấn có chút buồn bực mắt nhìn thiên không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.